Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, Nhai Sơn Thành. Song phương đối lập, thừa dịp này quỷ thuyền, bọn họ một đường hướng đông đi, đi thẳng tới một tòa hắc khí tùm phía trên hòn đảo nhỏ. Xem a, Hứa Dương, hòn đảo nhỏ này, cũng có giống nhau như đúc bến phà, cũng gọi là Hoàng Tuyền Độ đây. Thái Ly cùng Hứa Dương đẩy dần dần cuồng bạo huyền khí thủy triều. Ở trên hòn đảo nhỏ chậm rãi phi hành. Tiên ma con đường hai đầu. Cũng đều là giống nhau hòn đảo. Giống nhau Hoàng Tuyền Độ. Giống nhau quỷ thuyền. Hứa Dương nói rằng, bây giờ đối với quỷ thuyền tiếng ca, Thái Ly đã có rất mạnh năng lực tiếp nhận. Không hề sợ sệt hả hê sắt run. Dù sao ở tiên ma trên đường, nàng đối mặt đồ vật, so với quỷ thuyền còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hai người dọc theo trên hòn đảo nhỏ chỉ thị Dương đời con đường. Bay tới đằng trước, nơi này đã dần dần thoát ly tiên ma con đường ảnh hưởng phạm vi. Huyền khí thủy triều dị thường mãnh liệt, cự phong gào thét, sóng biển ngập trời, lôi xà múa tung, mưa rào xối xả. Có điều, Hứa Dương tạo ra cửu trọng thiên cung. Tường vân khí lành bao phủ bên dưới. Hai người liền khỏi bị huyền khí thủy triều lôi kéo tập kích. Một đường bay về phía trước được. Bay ước chừng 3 canh giờ. Phía trước đã có thể nhìn thấy một đường bóng đen. Chu vi huyền khí thủy triều cũng dần dần yếu bớt. Đã đến bình thường huyền hoàng có thể thừa nhận trình độ. Mà theo hai người phi hành, huyền khí thủy triều đã ở tiến một bước yếu bớt bên trong. Cuối cùng đã tới. Nhìn dưới chân lục địa, Hứa Dương cùng Thái Ly đối diện nở nụ cười. Có một loại về đến nhà ấm áp cảm giác. Nơi này là doanh châu mép sách, lề sách địa vực. Bởi huyền khí thủy triều ảnh hưởng, khí hậu biến ảo vô thường, cũng không thích hợp phàm nhân ở lại. Vì lẽ đó, khoảng cách nơi đây gần nhất thành trì, muốn phi hành mấy trăm ngàn dặm mới có thể tìm được. Đi trước gần nhất thành trì, kiểm tra một hồi chúng ta đổ bộ phương vị. Hứa Dương nói rằng, có phương vị tọa độ sau khi, ta liền có thể điều khiển phá thiên thần thoa, trực tiếp xuyên thoa không gian, đi vào Hải Vân Thượng Quốc, lấy hai người tốc độ phi hành, hóa quang bay trốn, mấy trăm ngàn dặm lộ trình, cũng chỉ là 2-3 canh giờ mà thôi. Sao Nhai Sơn Thành, là một tòa hoang vắng thành nhỏ. Trong thành nhân khẩu khoảng chừng 7-8 vạn người, so với Lâm Uyên Thành quy mô còn nhỏ. Trong ngày thường, Nhai Sơn Thành liền một tu huyền giả đều rất khó nhìn thấy. Nhưng là ngày đó, Nhai Sơn Thành trên quảng trường, nhưng có đầy đủ trên trăm vị huyền sư cường giả, lẫn nhau đối lập, mà đầu lĩnh người, càng là trôi nổi ở giữa không trung. Chân đạp huyền linh, khí độ trầm ngưng, đều là huyền tông trở lên cường giả. Nhai Sơn Thành bách tính bình thường đã sớm giấu ở trong nhà, đóng chặt cửa nẻo, không dám nhìn trận này náo nhiệt, e sợ cho bị chiến đấu dư uy lan đến. Này hai nhóm đối lập huyền giả, trong đó một nhóm người trên người mặc trang phục, sau lưng viết Dũng Giả Công Hội 4 chữ lớn. Cầm đầu một người trung niên, lông mày rậm mắt to, bộ mặt tức giận. Đối diện với hắn một nhóm tu huyền giả, thống nhất ăn mặc màu vàng huyền giả bào phục, hai cột cờ lớn đón gió lay động, mặt trên nhưng là 9 cái dây dưa chi chít, dữ tợn mạnh ác trường long. Người cầm đầu, thân thể khá là cường tráng, ôm cánh tay cười gằn, Bồ Trị Kiên, các ngươi Dũng Giả Công Hội, khí số đã hết, vẫn là rất sớm đầu hàng, miễn cho làm mất mạng. Cửu Long dưới cờ, nam tử to con kia cười gằn khuyên, Chu Mạnh, các ngươi Cửu Long hội cạn, nguyện ý làm dị tộc cẩu, chúng ta Dũng Giả Công Hội cũng không đồng ý theo các ngươi đi liếm dị tộc chân thối tử. Bồ Trị Kiên nhướng mày quát lên, thắng được phía sau một nhóm Dũng Giả Công Hội thành viên khen hay tiếng. Ngu xuẩn mất khôn, Chu Cường sầm mặt lại, như vậy ngày hôm nay, ta liền đem các ngươi hết thảy tiêu diệt được rồi. Nói khoác không biết ngưỡng. Bồ Trị Kiên lạnh lùng nói rằng, Chu Mạnh, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Lẽ nào ta còn không rõ ràng sao? Nếu như ngươi không phục, Hai người chúng ta đều có thể tại đây trên lôi đài phân một phần cao thấp. Chu Cường một trận nhụt chí. Hắn và Bồ Trị Kiên cảnh giới như thế, đều là huyền tông hậu kỳ. Trước cũng nộp quá nhiều lần tay. Chỉ có điều, mặc kệ lần nào, hắn Chu Cường cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bồ Trị Kiên huyền công tu luyện được phi thường vững chắc. Nhục thân cường tráng, hơi thở dài lâu, một loại huyền tông hậu kỳ. Đối đầu Bồ Trị Kiên căn bản cũng không có phần thắng. Hoàng Bì Cẩu không dám nhận. Khà khà, loại này chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chó ghẻ. Không dám nhận dưới Bồ Tông khiêu chiến. Cũng là bình thường. Người đã quên lần trước. Hắn bị Bồ Tông đánh cho cỡ nào chật vật. Chấm ngoặc kép. Dũng giả công hội các thành viên lớn tiếng cười. Nghe vào Chu Cường trong tai. Cực kỳ chói tai. Được rồi. Chu Cường cười lạnh nói. Bồ Trị Kiên. Ta đây lần phụng mệnh đến diệt trừ các ngươi này một ít giúp dũng giả công hội dư nghiệt. Trong tổ chức lại sao chỉ phái ra ta một huyền tông. Bồ Trị Kiên sắc mặt hơi đổi. Lẽ nào này Chu Cường còn có giúp đỡ? Đã thấy đến Chu Cường nhìn trời hơi khom người. Cho mời Cuồng Đao Hầu đại nhân giá lâm. Ha ha ha ha. Vừa dứt lời. Trên bầu trời liền né qua một đạo ác liệt độn quang. Tùy ý tiếng cười truyền vào trong tai mọi người. Độn quang tản đi. Một khuôn mặt lạnh lùng. Khí tức ác liệt nam tử. Hai con mắt như đao. Lạnh lùng quét mắt giữa trường. Nam tử này làm cho người ta cảm giác giống như là một cái sắc bén đao. Huyền quân cường giả. Chấm ngoặc kép. Bồ Trị Kiên một trái tim chìm xuống dưới. Ở dựa vào dị tộc sau khi Cửu Long hội thực lực quả thực lớn mạnh. Liền ngay cả như thế một hoang vắng thành nhỏ đều có thể phái ra huyền quân cường giả trấn áp. Cuồng Đao Hầu liếm môi một cái. Lang nhất giống như ánh mắt quét về phía Chu Cường. Chính là chỗ này những người này sao? Chu Cường cung kính nói rằng. Quân Hầu nói không sai. Thuộc hạ cũng là tìm tòi rất lâu. Mới ở đây tìm được rồi tung tích của bọn họ. Đem nhóm người này tiêu diệt. Bách Chảy Thượng Quốc cảnh nội phản kháng phần tử. Cũng coi như là tiêu diệt sạch sẽ. Được, vậy liền bắt đầu đi. Cuồng Đao Hầu vung tay lên. Một đạo ác liệt màu xanh đao cương ngang trời quét về phía Bồ Trị Kiên đẳng nhân. Kết trận. Bồ Trị Kiên cắn răng quát lên. Phía sau rất nhiều huyền sư rất nhanh kết thành một vòng tròn trận thế. Từng luồng huyền lực khuấy động mà ra. Ở trận pháp lực lượng gia trì bên dưới, Bồ Trị Kiên khí tức lần thứ hai dâng lên. Hắn hét lớn một tiếng. Một quyền ngang trời. Đánh ra một đạo hùng hậu màu vàng khí trụ. Đón đánh màu xanh đao cương. Ầm ầm. Dâng trào kinh khí. Đem phía dưới võ đài rung ra một cái hố động. Cái kia màu xanh đao cương. Nhưng thế như trẻ tre. Đánh nát màu vàng khí trụ. Tiếp tục hướng về Bồ Trị Kiên chém tới. Bồ Trị Kiên dưới chân huyền linh hùng bi. Xông thẳng lên đi, một đôi lớn móng đánh về màu xanh đao cương. Lại một tiếng nổ truyền ra. Hùng bi lồng ngực có thêm một đạo thật sâu miệng vết thương. Tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Hả, Cuồng Đao Hầu hơi kinh ngạc. Lần thứ hai nhìn Bồ Trị Kiên một chút. Có điều huyền tông hậu kỳ cảnh giới. Lại có thể đỡ ta tiện tay một đòn. Huyền công đúng là rất vững chắc. Có điều cảnh giới chênh lệch không thể nghịch truyền. Đón thêm ta một đao thử xem. Bồ Trị Kiên khóe miệng chảy máu. Huyền Linh bị trọng thương. Hắn cũng bị thương không nhẹ. Mắt thấy Cuồng Đao Hầu vẫy tay một cái. Lại một đạo hùng hậu màu xanh đao cương chém ra. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhắm mắt chờ chết. Ầm, xèo. Chấm ngoặc kép. Thê thảm thanh âm của từ bên tai xẹt qua. Bồ Trị Kiên kinh ngạc bên trong mở mắt ra. Chỉ thấy một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, trực tiếp bổ vào Cuồng Đao Hầu đao cương bên trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.